mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cặp song sinh Eva và Alexandra giống hệt nhau, được lớn lên trong sự yêu thương và chiều chuộng của bà Kate. Tuy thiếu vắng tình thương của cha mẹ, nhưng không vì thế mà chúng buồn khổ. Ngược lại, hai chị em luôn tỏ ra tự tin, thể hiện mình trước mọi người, đặc biệt là cô chị Eva. Bà mong rằng sau này Eva sẽ hội tụ đủ điều kiện để thay bà điều hành tập đoàn Kunkerben của gia đình. Nhưng trái với sự tin tưởng kỳ vọng của bà nội, Eva, ngay từ khi bắt đầu có ý thức, nó đã rất ghen tức khi thấy có người vỗ về và tặng quà cho Alex. Nó căm ghét em vì có hình dáng giống hệt nó. Ngược lại thì cô em gái Alex lại rất hiền thảo, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Điều này càng khiến cho Eva thêm hằn học đố kỵ. Thậm chí, Eva còn lợi dụng khi bà giúp việc Tyler không có nhà. Nó giả vờ chơi cùng với em, nhưng thực ra là đang âm thầm thực hiện ý đồ thiêu đốt Alex. Rất may là bà Tyler đã về kịp và đã nhanh chóng đưa người em đi cấp cứu. Bây giờ qua giọng đọc Việt Hùng, mời quý vị và các bạn nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sydney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Eva và Alexandra rất hâm mộ trường mới, nhất là Eva. Nó thấy thoải mái với việc xa nhà, và từ nay sẽ khỏi phải phân trần gì trước bà nội và cô Slandunas. Các nội quy của trường Breckram rất nghiêm ngặt, nhưng không làm cho Eva phiền lòng. Nó biết cách lách qua mọi cấm đoán. Điều duy nhất làm nó khó chịu là sự có mặt của Alexandra bên cạnh. Thoạt đầu khi nói về chuyện đi học thì nó đã năn nỉ. Cho cháu đi một mình chứ, bà bằng lòng nhé. Bà nó lắc đầu, không được, cháu yêu quý à. Bà nghĩ rằng tốt hơn là có Alexandra cùng đi. Eva cố giấu sự bất bình. Cháu xin nghe lời bà. Nó đã luôn luôn tỏ ra lễ độ và tình cảm với bà nội, bởi nó biết rõ quyền lực nằm ở đâu. Cha chúng dở điên dở dại, bị cầm giữ trong viện điều dưỡng tâm thần. Mẹ thì đã chết, chính bà nội là người nắm giữ tiền bạc. Eva càng biết rõ hơn sự giàu có của gia đình. Nó không biết rõ là có bao nhiêu tiền, chỉ biết là rất nhiều, đủ để mua tất cả những gì mà nó muốn. Eva thích mọi thứ gì xinh đẹp và lộng lẫy. Chỉ có mỗi một rắc rối, Alexandra. Một trong những hoạt động ưa thích của hai cô bé song sinh ở trường Breckrad là buổi tập ngựa vào mỗi sáng. Hầu hết nữ sinh đều có bộ đồ đi ngựa riêng, và Eva cũng như Alexandra đều đã được Kate cho mỗi đứa một bộ. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 12 của chúng, Jeremy David, huấn luyện viên môn cưỡi ngựa, đứng theo dõi từng bước tập của đám học trò trong vòng đua vượt qua vật cản từ thấp lên cao. David là một trong số những giáo viên tốt nhất Hoa Kỳ trong môn này. Một số cựu học trò của ông đã từng giành huy chương vàng trong nước và thế giới. Ông rất tinh tường trong việc phát hiện ra các tài năng bẩm sinh. Và cô nữ sinh mới, Eva Blackwell, là trường hợp như vậy. Cô bé như không phải nghĩ ngợi gì về các động tác cầm cương thế nào, tư thế ngồi trên yên ngựa ra sao. Eva với con ngựa như đã nhập thành một, và khi bay qua các chướng ngại vật, mái tóc vàng óng của cô bay bay trong gió, tạo nên một hình ảnh tuyệt vời. không gì có thể cản trở con bé này được, Davis nghĩ. Tommy, anh chàng giữ ngựa trẻ trung lại tỏ ra quý mến Alexandra. David nhìn Alexandra đang đóng yên ngựa để chuẩn bị cho lượt của mình. Hai chị em song sinh mang hai băng lụa màu khác nhau trên tay áo để ông có thể phân biệt được chúng với nhau. Eva giúp Alexandra đóng yên ngựa, trong khi Tommy đang giúp một học trò khác. Người ta gọi David về khu văn phòng vì có điện thoại gọi ông, và sau đó là rắc rối xảy ra. Jerome David được kể lại là Alexandra lên ngựa, chạy một vòng trong đường tập, và khi bắt đầu hướng tới chướng ngại vật đầu tiên thì bỗng con ngựa của cô bé chồm lên, đá hậu, và hất cô bé vào một bức tường. Cô bé ngã xuống, bất tỉnh luôn, và những vó ngựa điên cuồng chỉ lướt qua cách mặt cô có vài phân. Tommy bế Alexandra vào trạm y tế, nơi viên bác sĩ của nhà trường khám và kết luận chỉ bị chấn động bình thường. Không gãy xương, không có gì nghiêm trọng, ông nói. Sáng mai là con bé lại tỉnh như sáo thôi, lại sẵn sàng lên ngựa được. Nhưng em đã có thể bị chết, Eve kêu lên. Eve từ chối không chịu rời Alexandra. Bà Chandler đã nghĩ chưa bao giờ bà thấy chị em nào lại tận tụy với nhau đến như thế. Thật là cảm động. Khi sau cùng, David tóm lại được con ngựa của Alexandra, ông thấy tấm lót đệm dưới yên thấm máu. Ông gỡ nó ra và phát hiện một miếng kim loại lởm chởm xé từ vỏ một lon bia vẫn còn dính trên lưng ngựa do bị chiếc yên đè xuống. Ông báo lại với bà Chandler sự việc này, và bà lập tức mở một cuộc điều tra. Tất cả các nữ sinh đã có mặt ở quanh dãy chuồng ngựa đều bị tra hỏi. Tôi tin là, bà Chandler nói, có trò nào đó đã đặt miếng kim loại vào đó, nghĩ rằng chỉ là trò tinh nghịch vô hại, nhưng thực ra thì nó có thể đưa bạn mình đến cái chết. Tôi muốn biết rằng trò nào đã nghịch như vậy. Khi không có trò nào thú nhận, bà Chandler đã nói chuyện với từng cô bé trong văn phòng của mình. Mỗi cô học trò đều cãi, không hề biết gì về chuyện xảy ra. Khi đến lượt em, cô bé tỏ ra hết sức bối rối. Em có thể nghĩ là kẻ nào đã có thể giở trò đó với Alexandra không? Bà Chandler hỏi. Eva nhìn xuống tấm thảm ở dưới chân. Em thật sự chẳng muốn nói, cô bé ấp úng. Vậy thì em đã nhìn thấy gì đó chăng? Xin bà Chandler. Eva, Alexandra đã có thể bị thương nặng. Con bé nào mà chơi trò này sẽ phải bị trừng phạt để làm gương. Không phải các bạn gái đâu. Em muốn nói ai kia? Đó là Tommy. Người giữ ngựa ấy à? Vâng thưa bà, em nhìn thấy anh ấy. Em cứ nghĩ là anh ấy chỉ siết chặt dây chằng thôi. Nhưng em tin là anh ấy không cố ý. Alexandra cứ đòi anh ấy cho tập quá nhiều. Và em nghĩ anh ấy chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Ôi bà Chandler, giá mà bà đừng bắt em phải nói ra. Em không muốn bị ai phiền toái hết. Và con bé tội nghiệp như sắp khóc nấc lên. Bà Chandler ôm lấy nó. Nào Eve, có gì đâu. Em đã làm đúng khi nói hết với tôi. Hãy quên mọi chuyện đi. Và tôi sẽ giải quyết chuyện này. Sáng hôm sau, khi đám nữ sinh ra chuồng ngựa thì đã thấy người giữ ngựa mới. Ít tháng sau, một sự kiện không vui lại xảy ra ở trường. Một vài nữ sinh bị tóm được trong lúc đang dùng ma túy và một trong số đó khai rằng Eva đã bán cho chúng. Eva giận dữ bác bỏ điều buộc tội đó. Một cuộc điều tra do bà Chandler tiến hành đã phát hiện được ma túy giấu trong tủ của Alexandra. Em không tin là nó làm như thế. Eva quả quyết nói. Ai đó đã bỏ vào, em biết mà. Một bản tường trình được bà hiệu trưởng gửi tới Kate. Và bà hài lòng trước việc Eva che chở cho em gái. Con bé thật đúng là một mắc ra. Nhân dịp sinh nhật lần thứ 15 của hai đứa cháu, Kate đưa chúng đến dinh thự của bà ở Nam Carolina và mở tiệc để Eva xuất hiện trước các chàng trai xứng đáng. Và mọi chàng trai con nhà xứng đáng, theo Kate, đều được mời tới dự. Đám con trai này đều đang ở cái độ tuổi ngốc nghếch, không thật sự quan tâm lắm đến bạn khác giới. Nhưng Kate thì cho rằng, trước mắt vẫn cần có việc làm quen để hình thành các quan hệ bạn bè. Biết đâu trong đám đó lại chẳng có người đàn ông tương lai của Eve, và cũng là tương lai của Gugbrand. Đứa em song sinh Alexandra vốn không thích hội hè tiệc tùng, song vẫn luôn tỏ ra vui vẻ để khỏi làm phật lòng bà nội. Eva thì khỏi nói, luôn luôn hào hứng với các cuộc vui. Cô thích được ăn diện và thích nữa nếu được khen ngợi. Alexandra ưa đọc sách và ham mê nghệ thuật hội họa. Cô ngắm nghía hàng giờ những bức tranh của cha trong ngôi nhà ở cảng nước tối và ước ao giá được biết cha sớm hơn trước khi ông lâm bệnh. Mặc dù đôi lúc trong các kỳ nghỉ vẫn được gặp cha ở nhà, nhưng cô vẫn cảm thấy là mình không thể nào có được cha. Ông chỉ là một con người dễ mến, không hơn. Ông ngoại Friedrich Hoffmann thì sống mãi tận ở nước Đức, đang bệnh, và hai chị em thật hiếm khi được gặp ông. Vào năm thứ hai ở trường, Eva có thai. Trong suốt mấy tuần lễ, cô xanh nhợt và bỏ các giờ học sáng. Khi bắt đầu thường xuyên có cảm giác muốn ói mửa, người ta đưa cô xuống trạm y tế để kiểm tra sức khỏe. Bà Chandler được gọi tới ngay. Eva có bầu đấy, viên bác sĩ bảo bà. Sao? Không thể được, làm sao lại có chuyện đó được? Viên bác sĩ bình thản. Tôi dám chắc là như thế đấy. Nhưng mà nó chỉ là một đứa trẻ. Ồ, đứa trẻ này sắp thành một bà mẹ rồi. Eva kiên quyết không khai ra ai là bố đứa trẻ trong bụng cô. Em không muốn bị ai làm phiền cả. Đó là câu trả lời bà Chandler đã đoán trước được. Nào, Eva yêu quý, em phải cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Và rồi Eva òa khóc. Em bị cưỡng dâm. Bà Chandler giật nảy người, ôm lấy tấm thân đang run rẩy của Eva và hỏi. Thế ai vậy cháu? Ông Parkinson. Nếu như không phải là Eva, mà là bất kỳ ai khác thì bà Chandler đã không thể nào tin nổi. Joseph Parkinson, giáo viên Anh văn, là người đàn ông vốn xưa nay đàng hoàng, có vợ và ba con. Ông ta giảng dạy ở trường này đã 8 năm. Và bà Chandler không thể nào ngờ tới. Ông ta ngồi đối diện với bà, mặt đầy lo sợ. Ông biết vì sao tôi mời tới chứ, ông Parkinson? Tôi nghĩ là vậy. Việc liên quan tới con bé Eva. Vâng, tôi đoán là thế. Con bé nói là ông đã cưỡng dâm nó. Parkinson nhìn bà sững sờ. Cưỡng dâm ư? Lạy Chúa! Nếu có ai đó bị cưỡng bức thì chính là tôi đây. Bà Chandler nói với vẻ khinh miệt. Ông đang nói chuyện gì vậy? Con bé đó... Nó không còn là con bé nữa. Giọng ông run lên. Nó là một con quỷ cái. Ông ta đưa tay quệt mồ hôi chán. Trong giờ học, nó ngồi ngay ở hàng đầu, váy thì kéo ngược lên. Hết giờ, nó thường đến bên áp sát vào tôi với một mớ những câu hỏi vô nghĩa. Tôi đã không hề để ý đến mà phòng bị. Rồi, một buổi chiều cách đây chừng 6 tuần, nó đến nhà tôi trong lúc vợ và các con của tôi đi vắng. Giọng của ông lạc đi. Ông ta ôm mặt nức nở. Ôi, lạy Chúa, tôi đã không thể kiềm chế được nữa. Họ đưa Eva vào. Nó nhìn vào mắt Parkinson, và chính ông ta là người đã phải nhìn đi chỗ khác. Trong căn phòng lúc này có bà Chandler, người phó của bà và viên cảnh sát trưởng của thị trấn. Cảnh sát trưởng ôn tồn hỏi, cháu có muốn kể lại chuyện gì đã xảy ra không, Eva? Thưa ông, vâng. Nó bình tĩnh kể. Ông Parkinson nói là muốn giúp đỡ về bài vở tiếng Anh của cháu, rồi hẹn cháu đến nhà vào một buổi chiều chủ nhật. Ông ấy ở nhà một mình, nói là muốn cho cháu xem một thứ gì đó trong phòng ngủ, nên cháu đi theo. Rồi ông ấy đẩy cháu xuống giường và... Nói láo! Parkinson hét lên. Chuyện không phải như thế, không phải như thế. Kate được mời đến và được nghe lại tất cả. Vì lợi ích của cả hai bên, câu chuyện được giữ kín. Parkinson bị đuổi việc và được dành cho 48 giờ để rời khỏi tiểu bang. Một vụ nạo thai nhanh chóng được thu xếp cho Eva. Kate âm thầm mua lại nhà trường qua trung gian là một nhà băng địa phương và đóng cửa trường. Khi biết tin này, Eva thở dài. Cháu thật lấy làm tiếc bà. Cháu thích cái trường đó lắm. Vài tuần lễ sau khi Eva đã hoàn toàn bình phục, hai chị em được ghi tên vào học ở trường Frankfurt ở Thụy Sĩ, ngay kế bên vùng Lausanne. Một ngọn lửa nào đó cứ hừng hực trong Eva mà cô ả không sao dập tắt được. Đó không chỉ là chuyện tình dục. Cái đó chỉ là một phần nào. Cuộc sống với Eva như một người tình và ả khát khao được chiếm hữu tất thảy. Ả ghen tức với mọi người. Khi đến nhà hát, ả căm tức các nghệ sĩ, bởi lẽ không phải là chính ả đang trên sân khấu và giành được sự hâm mộ của khán giả. Rồi ả còn muốn mình là nhà khoa học, ca sĩ, nhà phẫu thuật, nữ phi công hoặc là minh tinh màn bạc. Ả muốn là tất cả những nhân vật nổi tiếng nhất và dường như không thể kiên nhẫn mà chờ đợi được. Cạnh trường nữ sinh nội trú Frankfurt là một trường quân sự. Và Eva, ở tuổi 17, đã ngủ với hầu hết sinh viên và gần nửa số huấn luyện viên của trường này. À, phóng túng, buông thả, nhưng áp dụng các biện pháp ngừa thai thích hợp để khỏi có bầu lần nữa. À, ưa khoái lạc, nhưng không hoàn toàn vì tình dục, mà là cái quyền lực à có được ở trong đó. À, luôn coi mình ở thế mạnh, làm như phớt lờ những cái nhìn thèm thuồng của đám đàn ông, những kẻ muốn lôi ả lên giường. Ả ưa đùa giỡn họ, thích thú trước sự thèm muốn tăng dần ở họ. Ả thích nghe những lời hứa hẹn mà ả biết là dối trá của đám đàn ông đưa ra để có được tấm thân của ả. Nhưng trên hết, Eva thích thú cái quyền lực mà ả có đối với thân xác họ. À có thể làm cho họ cuồng lên với một cái hôn, rồi lại làm cho họ lạnh ngắt đi với một lời cợt nhạo. À không cần họ, mà họ cần à. À hoàn toàn điều khiển họ, và đó là một cảm giác tuyệt vời. Chỉ trong một phút, à có thể đo được sức mạnh của mình và sự yếu đuối của người đàn ông. À cho rằng đàn ông là một lũ ngốc nghếch, tất cả đều như vậy. Eva xinh đẹp, thông minh và là người thừa kế của một trong những gia sản lớn nhất thế giới. Eva có cả tá lời cầu hôn nhưng mà không quan tâm. Chỉ những chàng trai nào mà Alexandra thích mới làm cho thích thú. Trong một dạ hội vào đêm thứ bảy, Alexandra gặp Rini Mellet, một sinh viên người Pháp trẻ tuổi không đẹp trai nhưng mà lại khá thông minh và nhạy cảm. Và với riêng Alexandra thì anh ta thật sự tuyệt vời. Họ hẹn gặp lại nhau trong thành phố vào thứ bảy tiếp đó. 7 giờ nhá, Rina nói. Em sẽ đợi. Về nhà, Alexandra kể với Eva về người bạn mới của mình. Anh ấy không giống như đám con trai kia. Anh ấy có vẻ rụt rè và vô cùng lịch sự. Bọn em sẽ tới nhà hát vào tối thứ bảy tới. Em thích anh ta lắm có phải không, cô em bé bỏng? Eva làm ra vẻ trêu chọc. Alexandra đỏ bừng mặt. Chúng em mới gặp nhau lần đầu, nhưng anh ấy có vẻ... Ồ, chị biết rồi đấy. Eva nằm duỗi ra, tay chắp sau gáy. Không, chị không biết gì hết. Hãy nói xem, anh ta có toan hẹn em lên giường không? Em, anh ấy không phải là loại người đó. Em đã nói với chị, anh ấy rụt rè mà. À, cô em bé bỏng của tôi đã phải lòng rồi. Tất nhiên là chưa. Ôi ra mà, em không kể với chị. Chiều thứ bảy đó, khi Alexandra đến trước cửa nhà hát thì không thấy bóng dáng Rene đâu cả. Nàng đợi góc phố hơn một tiếng, lúng túng một cách ngớ ngẩn trước ánh mắt của những người đi đường. Sau cùng, nàng ăn bữa chiều tẻ nhạt trong một tiệm ăn nhỏ và buồn bã trở về. Eve không có ở nhà. Và mãi đến 2 giờ sáng, Alexandra mới nghe thấy tiếng Eva lách vào phòng. Chị về muộn làm em lo lo. Alexandra thầm thì. Chị gặp mấy người bạn cũ. Buổi tối của em như thế nào? Tuyệt chứ? Thật là tồi tệ. Thậm chí chẳng thấy mặt anh ta đâu cả. Thật đáng xấu hổ cho anh ta. Eva giận dữ nói, nhưng mà em phải nhớ là không thể tin cậy ở một gã đàn ông nào cả. Chị không nghĩ là có thể đã có chuyện gì xảy ra với anh ấy ư? Không, không đâu. Alex, chị nghĩ có thể là hắn đã kiếm được một cô gái khiến cho hắn thích hơn. Hẳn là thế rồi. Alexandra nghĩ, nàng không ngạc nhiên gì nhiều. Nàng đâu biết mình đẹp, mình đáng yêu đến nhường nào. Từ lúc sinh ra, nàng hoàn toàn sống dưới cái bóng của người chị gái song sinh. Nàng ngưỡng mộ Eva và thấy mọi người đều bị chị mình cuốn hút là đúng. Rồi nàng thấy mình thật là kém cỏi so với chị và không hề biết rằng chính Eva đã cẩn thận nuôi dưỡng cái mặc cảm ấy ở nàng từ khi chúng còn là hai đứa trẻ. Rồi liên tiếp những cuộc hò hẹn không thành khác. Những chàng trai mà Alexandra thích cũng tỏ ra rất quý mến nàng, để rồi không bao giờ nàng thấy lại họ nữa. Một ngày cuối tuần, nàng bất ngờ chạm trán Rine ở trên phố Lausanne. Anh ta chạy đến và nói, sao vậy? Em đã hứa là sẽ gọi điện cho tôi mà. Gọi anh như, anh nói gì vậy? Anh ta lùi lại, bỗng nghi ngại. Eva. Không, Alexandra. Mặt anh ta đỏ bừng. Tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Và anh ta để mặc nàng đứng nhìn theo bối rối. Tối đó, khi nghe Alexandra kể lại, Eva nhún vai và nói. Hắn ta rõ là ngớ ngẩn. Tốt nhất là em hãy tránh xa hắn ra, Alex. Mặc dù tự cho mình là rất sành về đàn ông, Eva đã không biết tới một điểm yếu của họ là cái điều đó suýt nữa đã làm ô danh à. Ngay từ xa xưa, đàn ông đã thường khoác lác về những cuộc chinh phục phụ nữ của mình, và đám sinh viên trường quân sự kia cũng không phải là ngoại lệ. Họ bàn tán về Eva Blackwell, ngưỡng mộ và dè bỉu. Sau khi thỏa mãn được cô ả, tớ không còn cựa quậy nổi nữa. Còn tao, tao chưa bao giờ nghĩ đến chuyện được ve vuốt một bộ mông như thế. À, cái con mèo nhỏ của cô ta thật là tuyệt nha. Lạy Chúa, ả cứ như là con sư tử cái trên giường vậy. Ui, cái lưỡi của ả, ôi chao. Bởi lẽ, cả mấy chục sinh viên và huấn luyện viên ca ngợi những giây phút trên giường với Eva, nên chuyện không thể không đến tai bà hiệu trưởng Callan. Một cuộc điều tra được ngầm tiến hành và kết quả đưa tới cuộc gặp giữa bà với Eva. Tôi nghĩ là vì danh dự của nhà trường mà em phải rời đây ngay lập tức. Eva ngước mắt nhìn bà Callan. Như thể là bà bị loạn trí. Trời ơi, bà nói gì thế? Tôi đang nói về việc em đang phục vụ cho nửa cái trường quân sự kia. Nửa còn lại thì có vẻ như đang xếp hàng chờ đến lượt mình. Tôi chưa bao giờ phải nghe những lời dối trá khủng khiếp đến thế. Giọng Eva run lên như là bị xúc phạm. Đừng nghĩ rằng tôi sẽ không nói lại với bà tôi. Khi bà tôi mà nghe thì... Tôi sẽ giúp em hiểu điều đó. Bà hiệu trưởng ngắt lời. Tôi chọn cách giữ danh tiếng cho trường Friendwood. Nhưng nếu em không lặng lẽ ra đi, tôi sẽ có một danh sách khá dài để gửi cho bà em. Tôi muốn được xem danh sách đó. Bà Colin đưa bản danh sách cho Eva. Không một lời, ả bình thản đọc kỹ và nhận ra rằng ít nhất cũng còn thiếu 7 người nữa kia. Sau cùng thì ả nhìn lên và cứng cỏi. Đây rõ ràng là một âm mưu nhằm bôi nhọ gia đình tôi. Có kẻ nào đó toan thông qua tôi để làm bà tôi phải lúng túng. Tốt hơn là đừng có để điều đó xảy ra. Và tôi sẽ ra đi. Một quyết định khôn ngoan. Bà Colin lạnh lùng. Một chiếc xe sẽ đưa em ra sân bay trong buổi sáng. Tôi sẽ điện cho bà em biết là em đang trở về. Em có thể ra ngay. Eva quay người bước ra cửa rồi chợt đứng lại. Thế còn em gái của tôi thì sao? Alexandra có thể vẫn ở lại đây. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Người đàn bà quỷ quyệt của nhà văn Mỹ Sidney Sheldon, bản dịch của Nguyễn Bá Long. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.